ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 660, không thể làm chủ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, Lâm Chu Giật người này đối với cô khá tốt, nhưng nếu Lãnh Tư Thành vẫn luôn phản đối cô ở Húc Giật, tuy rằng cô có điểm luyến tiếc, chỉ là đổi một công ty cũng là có thể được. Cô gật gật đầu, trong tay cô ngoại trừ quảng cáo Lãnh Thị này, còn có 2-3 đơn hợp đồng nhỏ khác, làm xong cũng không cần thời gian bao lâu, nhiều nhất lại nhiều hơn một tháng là được. Em nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa anh bảo người đưa cơm lên cho anh. Lãnh Tư Thành sờ sờ đầu cô, xoay người chuẩn bị rời đi, quay đầu lại, nhìn cô nghiêng người nhìn bộ dáng của mình, trong lúc nhất thời dòng khí cuồn cuộn trong ngực anh, muốn nói gì đó, lại cái gì cũng nói không nên lời, hầu kết lên xuống, qua nửa ngày mới buột miệng thốt ra. Nhớ kỹ, buổi tối 3 hộp bao của tôi. Cô Thanh Thanh vốn còn có bao nhiêu nỗi buồn cảm xúc biệt ly, bị một câu này của anh lập tức không biết nên nói cái gì mới đúng. Hơn nửa ngày mới ngập ngừng mở miệng, liền không thể, phân 2 ngày dùng sao? Lãnh Tư Thành sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Được, liền dùng trong 2 ngày. Một câu nói xong, cô Thanh Thanh càng là muốn hộc máu. 2 ngày 3 hộp, cho dù một hộp chỉ có 3 cái, 2 buổi tối cũng. Nhìn thấy sắc mặt cô ửng đỏ, lông mi thật dài nháy nháy, một đôi mắt tràn ngập hơi nước, bộ dáng vừa có điểm sinh khí, lại có điểm ngượng ngùng, Lãnh Tư Thành mới vừa mở chân ra, chợt thu trở về, ở trong gương mặt kinh ngạc của cô, đứng yên ở trước mặt cô, cánh tay thon dài ôm eo nhỏ mềm của cô lại, đưa cô tới trước người, dung nhan tuấn tú hơi cúi thấp, nhẹ nhàng hôn hôn ở trên môi cô. Cô Thanh Thanh sửng sốt, hai cánh môi mềm mại dán lên tới, như là mây mềm mại. Bờ môi của anh lớn lên rất đẹp, môi trên hơi mỏng, trung gian có văn môi rất đẹp, môi dưới lại rất no đủ. Rất khó tưởng tượng, anh bình thường ngữ khí lãnh khốc như vậy, là dùng môi mềm mại lại ôn nhu như vậy nói ra. Cô cầm lòng không đậu thả lỏng thân thể, vươn đôi tay, cánh tay nhẹ nhàng bám lấy tấm lưng rắn chắc tinh tráng của anh. Bởi vì động tác, không tự chủ được, này của cô, Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng gia tăng lực đạo. 3 hộp bao 2 hộp bao cái gì, với anh mà nói, còn xa xa không có quan trọng bằng hôn môi cùng cô lúc này. Cô mới dừng thuốc xong việc hơn nửa tháng, lúc này tốt nhất không thể muốn hài tử. Bằng không, lấy tính tình của anh, bao bao gì đó, anh đều hận không thể ngày đêm quấy quýt một chỗ với cô, để cô sớm một chút sinh một đứa con gái xinh đẹp cho anh. Bên cửa sổ mở ra một cái khe, có gió nhẹ chậm rãi thổi qua, di động bức màn đến lụa mỏng giơ lên. Ngoài cửa sổ gieo trồng mảng lớn hoa hồng quý giá, gió biển cùng với mùi hương hoa hồng, bay vào căn phòng ánh đèn ảm đạm, cách trương.